Đại cung nữ đắc lực của Hiền Phi đều đã nghỉ, còn một người thì chết, nên người hầu hạ bên cạnh đều là nhị đẳng cung nữ, nhưng dù xa thì có cũng hơn không, thông minh nhanh nhạy không bằng mấy người trước đây, mọi việc đều phải sai bảo, nghe lệnh mới làm, rất chết phác. Cung nữ dung mạo thanh tú nớm nớp lo sợ đưa cho Hiền Phi một chén nước ấm rồi lui đến cạnh giường chờ phân phó, Hiền Phi uống một ngụm, nhíu mày, hiện nay trời nóng, lại còn đưa cho bổn cung trà nóng. Muốn bỏng chết bổn cung sao? Đổi chén khác, tiểu cung nữ nghe vậy lông tơ cũng dựng lên, vội vàng dạ dạ vâng vâng nhận chén trà, bộ dáng cần tách trà như rất hốt hoảng bỏ chạy, đại cung nữ bên người Hiền Phi đều rơi vào thảm cảnh, cung nhân kiến trương cung đều là người chứng kiến tất cả, đối với sự thay đổi của Hiền Phi ai dám đến gần hầu hạ chứ? Cung nữ này trong lòng âm thầm kêu khổ, sao chính mình lại bị thăng chức thành đại cung nữ chứ, lại không thể từ chối, không thể làm gì khác làn cầu nguyện cho Hiền Phi nương nương vạn lần đừng nổi giận cào cấu mình. Sau khi tiểu cung nữ xoay người đi, Hiền Phi ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, Hiền Phi bị ác mộng quấy dày không phải chỉ một hai ngày, đã uống nhiều thang thuốc an thần nhưng không có hiệu quả, mỗi ngày đều bị ác mộng là tỉnh giấc, sắc mặt tiều tụy, vì trang điểm nhiều lớp son phấn nên người. Góc truyện audio.com, ngoài mới không nhìn ra, nhớ tới lúc trong mộng bị kẻ khác làm cho hít thở không thông, Hiền Phi vẫn không nhịn được hoảng sợ, cung nữ mới vừa rồi cũng đã vội vã quay lại, lần này nước có độ ấm phù hợp, Hiền Phi cũng thỏa mãn. Mà tiểu cung nữ lại không lập tức lui xuống, đưa lên cho Hiền Phi một phong thư, nương nương, tìm thấy vật này ở cửa sổ. Hiền Phi vừa nhìn thấy lá thư này, chân mày càng cau chặt hơn, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng vẫn đưa tay cầm thư thấy nét chữ quen thuộc bên trong, Hiền Phi càng mở to hai mắt nhìn, lập tức buông lỏng làm chén trà trong tay rơi xuống đất, một tay vò nát lá thư, nội dung trong thư cũng không nhìn qua. Tiểu cung nữ thấy thể, vẻ mặt kinh hãi lùi về sau mấy bước, rất sợ Hiền Phi sẽ nổi điên, dù sao thì cũng đã nhìn qua lúc Hiền Phi nổi điên dữ tợn như thế nào rồi, có lẽ mau trốn thôi, tiểu cung nữ lùi ra sau thì chân đụng phải bình hoa, bình sứ hơi lắc lư, tiểu cung nữ chưa kịp kinh hô thì bình hoa đã rơi trên mặt đất, một tiếng này làm cho Hiền Phi lập tức xoay mặt lại. Tiểu cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu, Hiền Phi nương nương tha mạng. Hiền Phi nương nương tha mạng. Mà Hiền Phi lại giống như bị kinh hách, một bước xuống giường đã vọt đến nắm tóc tiểu cung nữ, đập đầu nàng xuống đất, trong miệng còn tức giận mắng, vật như vậy ngươi cũng dám đem đến trình cho bổn cung. Ngươi mượn gan của ai? Tiện nhân ngươi, quấn lấy ta làm gì? Ngươi chết tiệt, ngươi quấn lấy bổn cung làm gì? Hiền Phi càng nói càng kỳ quái, mà tiểu cung nữ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, đến lúc tiểu cung nữ nghĩ mình sẽ ngất đi, Hiền Phi rốt cục cũng thả nàng, tiểu cung nữ không biết Hiền Phi có ý gì, lặng lẽ ngưng mắt chỉ nhìn thấy bàn chân trắng noãn, là do vừa rồi vội lao xuống, chưa kịp mang giày vào. Rất sợ Hiền Phi lại tức giận nữa, tiểu cung nữ chỉ dám cúi đầu thật thấp, hồi lâu, Hiền Phi mới mở miệng, nói, lui xuống đi, bôi thuốc một chút đi. Thấy cung nữ chật vật chạy khỏi điện như chạy nạn, Hiền Phi không nhịn được thở dài một hơi, trên mặt vẫn đạm nhiên cao nhạo tựa như người vừa rồi ấu đả với cung nữ không phải là nàng. Hiền Phi khổ não ngồi lại trên giường, có vẻ không nghĩ ra tại sao mình lại làm chuyện như vậy, từ lúc vật kia xuất hiện, tính tình mình ngày càng khác thường, có đôi khi mất khống chế, vô thức làm ra, rất nhiều chuyện giống như là bị ai đó điều khiển không thể làm theo ý muốn của bản thân. Tình hình như vậy nên gọi thái y đến xem, nhưng Hiền Phi lại sợ mình cũng bị gán cho danh hào điên, nên chuyện tính tình Hiền Phi thay đổi, bị che giấu đã lâu không để cho người ngoài biết, Hiền Phi cũng nghi ngờ mình bị hạ độc nhưng kiềm tia kiến trương cung lại không có gì cả. Gần đây tình huống càng nghiêm trọng hơn, Hiền Phi suy nghĩ, vẫn quyết định mời thái y đến. Ba người đứng đầu hậu cung thoáng cái đã hai người ngã bệnh, về phần hoàng hậu nương nương xử trí Chu Thường Tại cũng làm cho người khác thấy kỳ quái, Chiêu Dương vẫn như trước đây không quan tâm đến chuyện gì cả, vẫn giữ thái độ không quan tâm, không bình luận bất cứ chuyện gì. Đã nhiều ngày qua A Uyển rất thanh nhàn, hoàng hậu nương nương ngã bệnh nên thỉnh an buổi sáng cũng miễn, A Uyển chỉ cần đến từ Ninh Cung bồi thái hậu mỗi ngày là được, về phần hoàng thượng cũng làm cho A Uyển yên tâm, từ ngày hoàng thượng bày tỏ nỗi lòng với mình cũng không còn bước chân vào cung của các phi tần khác nửa bước chỉ thỉnh. Góc truyện audio.com, thoảng đi thăm các hoàng tử hoàng nữ mà thôi, điểm này A Uyển cũng không đến mức ghen. Cuộc sống tạm ổn thuận buồm xuôi gió, A Uyển tất nhiên sẽ không phiền não, chỉ là trước cửa Chiêu Dương cung nhìn thấy Trầm Phi đang mang thai lại cười tươi như hoa đến thăm, lại nhìn đến nhũ mẫu ôm nhị hoàng tử phía sau, tâm trạng A Uyển trầm xuống, quả nhiên là không thể tránh được phiền phức mà càng muốn tránh lại càng đến cửa tìm mình. Cách chương